Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 137 của tác giả Miêu Khiêu. Xin cảm ơn bạn Quỳnh Hoàng Nhân đã donate ủng hộ bộ truyện Ma Thổi Đèn trên kênh Hoàng Dinh Radio qua tài khoản Việt Tinh Băng. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 563: Giám triều lão bà ta. Ủa, đó không phải là chân thân Phật Di Lặc sao chứ? Có tín đồ tinh mắt nhìn thấy tên mập mặc phi ngư phục ở bên người Tần Lâm rõ ràng chính là Phật Di Lặc giả trước đó. Không sai, chính là giả ra đó. Tần Lâm đổi lại cái mãn bào ngọc đái, rõ ràng là đại quan của triều đình. Trước đây Văn Hương Môn xây dựng đài cao làm pháp sự, lúc này đã trở thành võ đài của lão nhân gia. Hắn mới đưa tay chỉ Lục Diễn Chí cười nói, y là Cẩm Y Quan giáo dưới quyền của bản quan, cũng không phải là Phật Di Lặc cái gì cả. Ngược lại gia đình của y còn giết heo, từ nhỏ đã cầm dao đồ tể rồi. Lục Diễn Chí cười ngây ngô, các tín đồ nhìn kỹ, quả thật không thấy có một chút Phật khí nào cả. Ôi trời ơi, chẳng lẽ vừa rồi mình qua mắt hay sao chứ? Tần Lâm mới ung dung điềm tĩnh, giải thích một lần toàn bộ tội ác của Bạch Liên Bắc Tông, lại bắt trưởng lão phản bội, cung khai ra hết chuyện đối nghịch cùng với triều đình, cấu kết thác lỗ xâm lược Đại Minh ngay trước mặt của dạng tín đồ. Những người dân dọc theo trường thành này hận nhất chính là cấu kết với thác lỗ. Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ cần thác lỗ đánh dỡ trường thành xâm nhập vào trong nước. Bọn họ là những người đứng mũi chịu sào, nhà cửa bị hủy diệt, thân nhân bị tàn sát bắt bớ. Đó là vô cùng thê thảm. Nghe đến đó, các tín đồ như từ trong mộng mới tỉnh ra, chỉ cái đám người Thạch Tự Nhiên, Thạch Trung Thiên bị trói gù tức giận thóa mạ, hận không có được xông lên, ăn tươi nuốt sống bọn họ. Đám hán giang Thạch Tự Nhiên bị trói gù không có thể động đậy, miệng bị nhét dẻ, chỉ có thể ú ớ. Từ giáo chủ cao cao tại thượng đã biến thành hán giang bị mọi người thóa mạ. Không có thể làm gì khác hơn là ủ rũ cúi đầu chờ triều đình xử trí. Tần Lâm mới dùng lời lẽ chân thành tha thiết nói một phen đạo lý cùng với các tín đồ, cuối cùng mới dùng tay lên trừ nhân vật nồng cốt của Bạch Liên Bắc Tông đại sư huynh truyền giáo trở lên ra, cho tất cả tín đồ bình thường trở về nhà. Trên quảng trường tiếng hoan hô như sấm động, ai nấy mới cùng nhau hô Tần tướng quân đại từ đại bi. Lần này là cảm kích, không phải là bị tà giáo lừa dối nữa, mà xuất phát tự đáy lòng. Bạch Liên Bắc Tông nhất cử đã bị san bằng, hậu sự Thạch Phật Khẩu giao cho quan phủ địa phương giải quyết. Thích Kế Hoàng dẫn dắt đại quân trở về Tam Trung Doanh. Tần Lâm mới dẫn dắt chúng cao thủ của Xưởng Vệ áp giải cái đám tù binh Thạch Tự Nhiên, Thạch Trung Thiên đắc thắng hồi triều. Trong lúc Tần Lâm đại chiến cùng với Bạch Liên giáo ở Thạch Phật Khẩu, đồng thời Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu tự mình chỉ huy thật nhiều Cẩm Y Quan giáo diệt trừ toàn bộ phân đà hương đàn mượn dân Hương Môn ngụy trang, thật ra chính là Bạch Liên Bắc Tông ở Bảo Định, Đại Đồng, Tuyên Phủ. Có thể có một ít thành phần cấp trung cấp thấp Bạch Liên Bắc Tông lọt lưới, nhưng mà sao quê của Thạch Phật Khẩu bị đào lên, tất cả nhân vật cao tầng của bọn Thạch Tự Nhiên đều xa lưới. Hương đàn truyền giáo các nơi đã bị phá hủy, cộng thêm là Tần Lâm ép trưởng lão cung khai tội ác trước mặt của mấy dạng tín đồ, nhổ sạch mầm móng đầu độc dân chúng của bọn họ. Bạch Liên Bắc Tông hoặc là Văn Hương Môn hoàn toàn không còn trên nhân thế. Lúc mà Tần Lâm dẫn dắt quân ra kinh phải lén lén lút lút, chuyến này trở về hoàn toàn là khác hẳn. Hắn nhốt bọn Thạch Tự Nhiên, Thạch Trung Thiên, Thạch Hiếu Hiền cùng với Từ Hồng Nho ở trong tù xa, Dương Cờ, Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ ngênh ngang trở về. Tất cả mọi người cởi ngựa chạy nhanh trở về. Bên trái sau lưng của Từ Tước có một tên kỳ thủ tay cầm cờ xí màu đen thiêu chỉ vàng, Đông Tập Sự Xưởng Trưởng Hình Thiên Hộ. Bên phải sau lưng của Trần Ứng Phượng cũng có một tên kỳ thủ cầm cờ xí Đông Tập Sự Xưởng Lý Hình Bá Hộ. Ở giữa có bốn đại kỳ đón gió tung bay, trên đó ghi chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, Chiêu Dũng tướng quân, Đốc Bát Trấn Phủ Ti Bạn Sự Quan giáo, Phụng Chỉ Đề Điểm Chiếu Ngục, chính là quan hàm danh hiệu của Tần Lâm, Tần tướng quân, được đương kim thánh thượng ưu ái, danh chấn kinh sư, làm quan chưa có bao lâu đã thăng tới tam phẩm. Rồng nhờ mây, hổ nhờ gió, có thật nhiều cao thủ của Xưởng Vệ, Tiền Hô Hậu Ủng, cao thủ đại nội của Đông Xưởng đều đội mũ tròn, đi giày đen, mặc áo vải nâu. Một cái mảng lớn đông như kiến, người người như lan như hổ. Quan giáo Cẩm Y Vệ mặc phi ngư phục màu vàng sáng, lưng đeo tú xuân đao, đằng đằng sát khí. Tâm trạng của hai đại ma đầu Đông Xưởng, Từ Tước và Trần Ứng Phượng đều rất tốt. Mặc dù thiếu chút nữa bị Tần Lâm dưới cái tình thế cấp bách loạn súng bắn chết rồi, nhưng Phùng Bảo, Phùng Đốc Công cũng thường cho hai người bọn họ chịu hàm quan, chỉ cần cuối cùng không có bị mất mạng còn lập được công lớn. Hai vị này cũng cầm lên được để xuống được, bí quyết làm quan như vậy cũng không có ra ngoài đạo làm người. Trần Ứng Phượng phóng ngựa bôn ba, the cái đầu lưỡi đỏ liếm mồm một cái. Lần trước tra cái vụ án Tôn Hiếu Nhân giá họa, mặc dù là chúng ta đều có phần, nhưng mà liên quan tới bí mật trong cung, ôi chà, đáng tiếc, đương nhiên là công lao, phải nói rằng phá được cái vụ án lớn như vậy, cho dù là thăng quan ba cấp, cũng không có quá đáng. Nhưng mà chuyện bí mật trong cung, không có cách nào công bố ra ngoài. Các vị có công, cũng chỉ có thể tạm thời chịu nhịn một chút. Ngoại trừ Tần Lâm, được ban mãn bào ngọc đái, Phùng Bảo, Từ Tước, Trần Ứng Phượng không có được một sợi lông nào. Vỗ vỗ vào bờ dài rắn chắc, Từ Tước mới cười nói, lần này chúng ta dùng đao thật, thương thật, tiêu diệt Bạch Liên tà giáo Bắc Tông, công lao cũng đã rõ ràng. Lão Trần, trở về hãy chờ thăng thưởng đi. Nếu mà nói thăng thưởng, phải nói là công lao của vị trong xe ngựa phía sau lớn nhất đó. Đốc công của chúng ta cùng với Lưu Đô Đốc cũng không có đuổi kịp hắn rồi. Trần Ứng Phượng chỉ xe ngựa phía sau một cái, mặt hiện lên vẻ tham lam, không có che giấu, hâm mộ ghen tị chút nào. Còn có tiểu mỹ nhân xã thần bảo vệ đó. Từ Tước cũng cười gian khành khạch, sắc mặt tràn đầy cái vẻ lạnh lẽo tịch mịch. Từ đại ca, theo huynh... Trần Ứng Phượng giảm âm thanh xuống mấy phần. Ta thấy cái tiểu nha đầu kia có điều cổ quái, bị giáo chủ của ma giáo đánh một chưởng lại không có mất mạng chứ. Chẳng lẽ là... Từ Tước phì cười một tiếng. Tiểu nha đầu kia sao? Chúng ta cũng không có nhìn ra nó thân phận mang võ công. Chẳng lẽ người muốn nói công lực của nó còn cao thâm hơn cả chúng ta sao? Trừ phi nó bắt đầu luyện võ từ trong bụng mẹ thôi. Từ trước tới nay, giáo chủ ma giáo cũng chỉ đối nghịch với triều đình. Giết một đứa trẻ như vậy cũng sẽ làm hỏng danh tiếng đó. Cho nên mới tha cho nó một mạng thôi. Trần Ứng Phượng nghe vậy, cảm thấy là thoải mái, sờ sờ đầu. À, ta đã nói rồi. Như đã nói qua, họ Tần cùng với tiểu mỹ nhân ngồi chung một xe, dọc trên con đường này, diễm phúc vô biên đó. Hai người lại liếc nhìn xe ngựa phía sau, nhảy nhó cùng cười, trong cái nụ cười đầy vẻ dâm tà. Trong xe ngựa, lúc này Tần Lâm đang thi triển bản lãnh toàn thân, dụ dỗ bé gái. À sa ngoan, ngoan ngoãn, nghe lời của thúc thúc dẫn con đi xem cá vàng. Tần trưởng quan của chúng ta đang cười nhăn nhúm cả mặt, nụ cười vừa xảo quyệt, vừa nham hiểm, giống như bà ngoại sói đang lừa gạt cô bé hoàng khăn đỏ. A Sa co rút trong chăn thật dày, hai tay nắm chặt cái mép chăn, che cả gương mặt mịn màng trắng nõn hơn phân nửa, chỉ để lộ ra cặp mắt to đen, đảo tròn liên hồi, lắc đầu quầy quậy như trống bỏi. Không muốn, không có muốn đâu, Tần đại thúc thật là đáng ghét. Thật là không muốn sao? Tần Lâm mới giả làm ra cái vẻ tức giận. Được, sau này ngươi không có hồ lô đường để mà ăn nữa đâu. Bánh hoa quế, bánh đậu xanh, không có còn nữa. Còn phải cho Thanh đại tỷ tỷ cùng với Tân Di tỷ tỷ ăn mặc cho ngươi thành tiểu công chúa luôn. Thật là vô sĩ, không ngờ rằng dùng thủ đoạn hèn hạ cái loại này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Sa nhăn lại suy nghĩ, một lúc lâu sau chu cái miệng nói, thật là đáng ghét, Tần đại thúc chỉ giỏi ức hiếp người ta thôi. Được rồi, nhịn ngươi một lần, coi như là bị chó cắn đó. Vì là muốn tốt cho ngươi, còn bị xem thành chó cắn sao? Tần Lâm nghiến răng nghiến lợi, đưa một chén thuốc đã nấu chín cho A Sa. Ôi trời ơi, đắng, đắng quá! A Sa miễn cưỡng uống xong, lập tức mới há miệng thở hồng hộc. Không hề có chuyện tệ hại như là hai vị cao thủ Đông Xưởng đã nghĩ. Đúng là dọc theo đường đi, Tần Lâm cùng Gia Sa ngồi chung một xe, không có dám cởi áo đích thân chăm sóc cho nó. Nhưng đó là vì cảm kích tình nghĩa nó xả thân bảo vệ mình. Nào có chuyện bậy bạ, giống như là hai tên khốn Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng tưởng tượng chứ. Tần Lâm mới nhìn chằm chằm A Sa, chính mắt thấy nó uống hết cái chén thuốc mới gật đầu một cái. Như vậy mới ngoan ngoãn chứ, ngươi đã bị Bạch Liên giáo chủ đánh cho học máu, nếu không có dưỡng thương cho thật tốt, tương lai thân thể sẽ rất dễ dàng ngã bệnh đó. Ôi trời ơi, A Sa rất thích thức ăn ngọt, ghét thuốc đắng, hiện tại chỉ cảm thấy từ miệng cho tới bụng đều đắng ngắt, thật sự là khó chịu vô cùng. Thậm chí nó nghi ngờ không biết có phải Tần Lâm đã phát hiện ra thân phận nằm vùng của mình, cho nên cố ý dùng thuốc đắng chơi mình một vố hay không. Lần này không có lỗi với Tần Đại Thúc, nhưng biết ăn nói làm sao với sư phụ chứ. A Sa buồn bực gãi đầu, cảm thấy không chỉ có trong miệng mà trong lòng cũng đắng chát. Không có biện pháp, bị Bạch Liên giáo chủ đánh học máu tại chỗ, A Sa lại không có khả năng nói cho Tần Lâm là được một trưởng sư phó đã thông kinh mạch ứ tắc, hữu ích vô hại, cho nên nó mới nhất định phải tiếp nhận hảo ý của Tần Lâm, vẫn còn phải uống cái loại thuốc đáng ghét kia. A Sa, ngươi yên tâm đi. Tần Lâm thấy A Sa buồn bực mới liền vỗ ngực ra vẻ là gánh vác hết thảy. Trong nhà của đại thúc thuốc gì cũng có, Lục Diễn Chí lại được thần y Lý Thời Trân thân truyền. Dọc trên đường đi, chúng ta uống cái phương thuốc do y kê, đến khi mà về nhà, nhờ Thanh Đại Tỷ Tỷ chẩn bệnh cho ngươi. Uống thuốc bổ thêm 10 ngày nửa tháng gì đó, chắc chắn sẽ giúp cho A Sa tương lai khỏe mạnh vô cùng. Về nhà, còn phải tiếp tục uống 10 ngày nửa tháng nữa sao? A Sa mới lập tức kéo chăn trùm kín đầu. Tần Đại Thúc, ngươi cứ giết ta đi. Trở lại kinh sư, chiến công của Tần Lâm đã sớm tới tay của Thiên Tử, căn bản không cần thiết tranh công cùng với Từ Tước, Trần Ứng Phượng. Công việc giải phạm nhân Bạch Liên Bắc Tông vào chiếu ngục, tiếp tục thẩm vấn cặn kẽ, hắn giao hết lại cho Hồng Dương Thiện và hai ma đầu Đông Sưởng, còn mình dẫn A Sa trở về nhà, bảo Thanh Đại xem thương thế cho nó. Mùng 1 tháng Giêng, Phật Di Lặc đản sinh, Tần Lâm đã phá án ở Thạch Phật Khẩu. Lúc mà trở lại kinh sư, đã là mùng 8 tháng Giêng, chỉ thấy cửa chính dán liễn xuân đỏ chói, nét bút trên đó hùng mạnh hữu lực, nhất định là thủ bút của Từ Văn Trường. Dưới cái mái hiên treo đèn lồng màu đỏ và đèn tẩu mã, không khí vui vẻ ngập tràn. Vừa đúng lúc Thanh Đại ở nhà, Tần Lâm không cho nha hoàn thông báo, lặng lẽ đi tới hậu hoa viên. Nữ y tiên đang ngồi trên ghế mây, nàng mặc một chiếc áo bông màu lam nhạt, thiêu đầy những cánh hoa. Tuy rằng áo bồng rất dày nhưng mà cũng không có che được cái đường cong lả lướt của mỹ nhân. Mái tóc đen như là thác đổ được bới lên cao, cài bằng cái trâm gỗ trông hết sức xinh đẹp đáng yêu. Bất quá, vì sao mà làn thu thủy của nàng như phủ một lớp sương mù, đôi môi mọng đỏ chu cao, cúi gầm đầu nhìn xuống đất, tỏ vẻ buồn bã không vui như vậy chứ. Tần Lâm mới rón rét đi vòng qua từ phía sau lưng, nhẹ nhàng hôn một cái lên gương mặt bầu bỉnh, chưa có hết vẻ ngây thơ của Thanh Đại, hài hước nói, tiểu sư tỷ phải chăng là nhớ tới sư đệ chứ? Thanh Đại giống như là chạm điện, lui về phía sau tránh né, đến khi mà nghe ra thanh âm của Tần Lâm, lập tức nhào vào trong lòng của hắn, giống như là một con chim nhỏ. Tần ca ca, đã về rồi sao? Tết nhất cũng không có chịu ở nhà, đương nhiên là người ta nhớ huynh rồi. Không có giống Từ Thần Di khẩu thị tâm phi, Thanh Đại vĩnh viễn tâm như pha lê, không có hề che giấu tình cảm của mình với Tần Lâm. Đưa tay vuốt ve đầu của Thanh Đại, lại nhẹ nhàng ngậm rái tai trong suốt như ngọc của nàng, chọc cho nữ y tiên mặt đỏ tới mang tai. Rốt cuộc bị nàng đưa tay đẩy ra, đỏ mặt trợn mắt nhìn hắn một cái. Tần ca ca, đúng là đáng ghét mà, ban ngày ban mặt bị người ta nhìn thấy xấu hổ biết bao chứ. Tần Lâm mới cất tiếng cười ha hả, lúc này mới nói chuyện A Sa đã bị thương. Vì sao mà không nói sớm? Thanh Đại không vui, huynh còn tỏ ra vui vẻ như vậy sao? Dạng nhất A Sa có cái gì? Dứt lời, Thanh Đại mới liền không có để ý tới Tần Lâm nữa, bước chân vội vã đi về phía tiền sảnh. Tần Lâm mới cười khổ sờ sờ mũi, lòng nói dọc trên đường đi đã mấy ngày, ta đã biết tình huống của A Sa không có gì đáng ngại, cần gì phải khẩn trương vậy chứ. Mới đầu thấy Asa học máu, đúng là Tần Lâm có giật mình. Nhưng mà sau đó, trong mấy ngày ngồi cùng xe trở lại kinh sư, tiểu cô nương đã nhảy nhót khỏe mạnh rồi, cho nên hắn không có hề khẩn trương giống như Thanh Đại mới vừa nghe tin tức. Thanh Đại giọng văn vấn thiết, kiểm tra cặn kẽ cho Asa, phát hiện không có gì đáng ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tình huống của Asa không tệ, không có nội thương gì cả. Ngón tay bắt mạch của Thanh Đại rời khỏi cổ tay của Asa lại nói, nếu nói như vậy á, giáo chủ ma giáo kia cũng là một kẻ kiêu hùng, không có giết bừa bãi nữ tử và trẻ con. Đúng, đúng vậy. Asa cao hứng tới mức suýt chút nữa đã nhảy cẩn lên, vốn nó không hề bị thương. Rốt cuộc lần này á coi như được giải phóng. Tần đại thúc, rốt cuộc ta có thể không cần phải uống thuốc đắng của người nữa đâu. Thanh Đại cười dỗ nó một cái. Tiểu nha đầu, nhỏ như vậy á đã bị thương học máu cũng không phải là chuyện đùa đâu. Còn phải dùng thuốc bổ, điều dưỡng thêm mấy ngày nữa đi, cơ thể đảm bảo không có hậu hoạn. Asa nhất thời đã biến thành quả bóng da xì hơi. Đã trải qua Thanh Đại kiểm tra, chứng thật Asa không có gì đáng ngại. Tần Lâm bèn cho phép nó dắt Đại Hoàng đi chơi đùa với các nàng Giáp Ất, Bính Đinh, Thị Kiếm. Thanh Đại thấy Tần Lâm không quý rời đi, mắt to mới lập tức chớp chớp liên hồi. Tần ca ca, huynh không có đi nha môn sao? Ngoài ra bệ hạ trong cung có lẽ là đang chờ huynh vào phục mệnh đó. Muội nghe người khác nói gần vua như là gần cọp, muốn giữ được mặt rồng ưu ái không có dễ dàng gì đâu. Ta không có đi đâu cả. Tần Lâm ôn nhu nắm tay của Thanh Đại, nhìn thẳng vào mắt, có vẻ tránh né cô nàng. Hiện tại ta chỉ muốn ở đây với muội thôi. Tiểu ngốc, nàng mau nói cho ta biết đã xảy ra cái chuyện gì đi. Muội không có gạt được Tần ca ca đâu, đôi mắt của muội đã nói cho ta biết rồi. Quả thật là như vậy, tính tình của Thanh Đại ruột để ngoài da, tất cả vui buồn không có hề che giấu, ngay cả người lạ cũng không có dễ gì giấu giếm, huống chi là Tần Lâm hiểu rõ ràng như vậy. Không, không có, không có gì cả. Thanh Đại cúi đầu không có dám nhìn Tần Lâm, thanh âm vừa gấp gáp lại vừa ngượng ngùng. Tiểu ngốc này, có chuyện gì vậy? Tần Lâm mới nhíu mày, chẳng lẽ tiểu Thanh Đại còn không tin cả Tần ca ca sao? Nếu không nói, ca ca sẽ nổi giận đó. Muội Thanh Đại ngẩng đầu lên nhìn Tần Lâm, còn người phủ một lớp hơi nước. Để thiếp nói thay cho muội ấy. Từ Tần Di sải bước từ bên ngoài tiến vào, sau lưng còn có trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh đi theo. Dường như là Từ Tần Di vừa ăn một thùng thuốc súng vậy, nói một hơi như là pháo liên thanh. Chính là vì kiểu quốc ức trong cung, vào ngày mồng một Tết, mệnh phụ triều hạ, không ngờ rằng Dương Hoàng hậu kia không có hài lòng muội ấy, còn dùng cái lời lẽ chế giễu, ô chà, tức chết ta rồi. Chu Nghiêu Anh đi tới, hết sức là dịu dàng, vén áo thi lễ nhỏ giọng nói, Hoàng tẩu nàng chính là người như vậy mà, Thanh Đại tỷ tỷ, đừng có nóng giận nữa, để muội thay mặt tỷ ấy, xin lỗi tỷ vậy. Mắc mớ gì tới muội, chớ của chống chế thay cho hạng người như vậy chứ. Từ Tần Di chỉ vào đầu của biểu muội một cái, sau đó mới chống nạnh thở hồng hộc, vô cùng tức tối kể lại đầu đuôi một lượt. Tần Lâm vừa nghe lập tức đã hiểu ra chuyện gì. Mỗi lần mà Tết đến, văn võ bá quan kinh sư sẽ vào tham gia đại triều hội có hoàng đế chủ trì ngày mồng một Tết. Năm ngoái Tần Lâm đã tham gia, năm nay phải đi thạch Phật khẩu phá án vào ngày mùng một Phật đản, cho nên đã bỏ lỡ rồi. Mà tất cả nữ quyến quý thích cùng với cáo mệnh phu nhân, nữ tử được triều đình phong tước quan ở kinh, vào năm mới cũng phải vào cung triều hạ hoàng hậu. Năm ngoái ngày mồng một Tết, cáo mệnh Thanh Đại còn chưa có kịp thời phát xuống. Năm nay theo Tần Lâm thăng quan, Thanh Đại nhận được triều đình cáo mệnh tam phẩm thục nhân, năm mới làm mệnh phụ sẽ phải vào cung triều hạ hoàng hậu. Dương hoàng hậu đang dần dần được bà cùng với trượng phu thương yêu hơn. Nhưng mà bởi vì Tần Lâm điều tra phá án Tôn Hiểu Nhân lại trở nên thất sủng. Ngược lại, trút hết cơn giận lên đầu của Tần Lâm, hận hắn tận xương tủy. Nhưng mà Tần Lâm là cẩm y vệ ngoại quan, không chỉ có được mặt rồng ưu ái, được hoàng đế và thái hậu tin tưởng rất sâu. còn là một nhân vật đầu có sừng, chân có gai. Dương Hoàng hậu muốn đối phó với hắn cũng không có tìm được chút sơ hở nào. Đến phiền Mệnh Phủ vào cung, Dương Hoàng hậu lập tức trút lửa giận của mình lên đầu của Thanh Đại. Tần Lâm không cần hỏi cũng biết nhất định tiểu nha đầu lúc ấy rất là khó khăn, đã bị hoàng hậu cao cao tại thượng chế giễu mà không có cách nào chống trả ngay trước nhiều nữ quyến Mệnh Phụ quý thích kinh sư như vậy. Được rồi, được rồi, tiểu sư tỷ, hoàng hậu có gì đặc biệt hơn người chứ? Nàng mắng thì cứ mặc nàng, chúng ta chỉ xem như là chó sủa là được rồi. Tần Lâm mới cười ha hả, ôm Thanh Đại vào lòng, vỗ nhẹ vai của nàng. Từ Tần Di thấy cảnh này cũng đã quen, nhưng mà Chu Nghiêu Anh da mặt mỏng lập tức đỏ bừng. Không ngờ rằng tỷ phu không có hề quý kỵ như vậy, bất quá phu thê của bọn họ thật là ân ái mặn nồng. Vốn Thanh Đại cũng không có so đo. Thanh Đại suy nghĩ Dương Hoàng hậu biến thành con chó cũng cảm thấy là thú vị, bất quá là miệng mới vừa nhoẻn miệng cười đã lập tức chu cao. Nhưng mà ngay trước nhiều quý phu nhân như vậy, nàng hỏi có phải gia gia muội xuất thân du phương lan trung hay không chứ? Chỉ viết một quyển sách nho nhỏ, thanh danh gian dậy như vậy, còn nói là muội mở y quán, bên trong y quán có ổn bà, khiến cho tất cả mọi người đều cười chúng ta đó. Thật sự là muội cảm thấy vô cùng uất ức. Ổn bà là cách gọi khác của bà mụ, bất quá thời này bà mụ cũng không chỉ có đỡ đẻ, thường còn là kim chức nữ quan, canh chừng nữ phạm nhân, buôn bán xuân dược, giặt mối, kết hợp nam nữ câu thông. Bên trong cái gọi là ba cô sáu bà bị khinh bỉ nhất. Dương Hoàng hậu dám lấy cái lời này vũ nhục Thanh Đại sao? Tần Lâm nghe tới đó, ánh mắt lập tức hiếp lại, lóe ra hàn quang, có thể làm cho bất luận kẻ nào rợn cả tóc gáy. Thanh Đại mở y quán hành y tế thế, cứu mạng biết bao là sinh linh. Bản thảo cương mục của gia gia Lý Thời Trân hoành tráng hùng dĩ như vậy, nàng có thể phỉ báng được sao chứ? Tần Lâm mới vỗ bàn một cái thật mạnh, nhìn về phương hướng Tử Cấm Thành ở phía bắc, cười lạnh nói, phải làm cho nàng ta thân bại danh liệt, lưu truyền đời đời. Đúng vậy, Từ Tần Di mới lớn tiếng nói, thật ra thì những cái chuyện Mệnh Phụ kia trở về đều ôm bất bình thay cho Thanh Đại, còn có quý phụ chữa khỏi bệnh tới nữ y quán an ủi mũi ấy, bất quá là ngại vì thân phận của Dương Hoàng hậu, bọn họ không có dám giúp đỡ ngay mặt. Công đạo tại lòng người thôi, Dương Hoàng hậu làm như vậy, ta thấy sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị biếm vào lãnh cung. Biểu tỷ, Chu Nghiêu Anh rất lo lắng nhìn Từ Tân Di. Từ Đại tiểu thư không hề sợ hãi, khẽ biểu môi, mũi thật là nhát gan, Dương Hoàng hậu đánh chết Quế Hoa, mũi lo sợ cho tới mức chết đi sống lại. Tương lai số phận của nàng ta sẽ bị biếm vào lãnh cung thôi. Chẳng những ta phải nói, ta còn muốn chạy vào bên trong cung tìm Thái hậu nương nương để mà nói lý đó. Không cần. Tần Lâm khoát tay một cái, liếm môi từ từ nghĩ ngợi. Chàng sợ Dương Hoàng hậu sao? Từ Tần Di đang lúc vô cùng tức tối, mở tròn mắt hạnh, khiêu khích nhìn Tần Lâm. Tần Lâm lắc đầu một cái. Không phải là ta sợ nàng ấy, có câu nói sơ không bằng thân, cho dù là ngoài mặt của Lý Thái Hậu trách cứ Dương Hoàng hậu mấy câu, nhưng bất kể thế nào, trong lòng vẫn muốn giúp con dâu, mà sẽ không có giúp điệt nữ như muội. Rốt cuộc chúng ta thiệt thòi, hơn nữa cũng không có gãi ngứa được Dương Hoàng hậu, không được tác dụng gì. Từ Tần Di nghe khẩu khí của Tần Lâm, ngược lại mở mắt lớn hơn, chỉ vào mũi của hắn. Chàng nói câu cuối cùng là có ý gì? Ánh mắt của Tần Lâm lóe ra hàn quang, thanh âm mới trầm trầm đáng sợ. Đánh rắn phải đánh thất thốn, không đánh thì thôi, muốn đánh phải đánh cho nàng ta tổn thương tới gần cốt. Từ Tần Di hít sâu một hơi khí lạnh, tối đa nàng cũng chỉ muốn làm lớn cái chuyện để mà hả cơn giận nhất thời, không có hề nghĩ tới mình có thể làm gì được Dương Hoàng hậu cao cao tại thượng chứ. Nhưng mà nghe giọng điệu của Tần Lâm quả thật lợi hại hơn rất nhiều. Chương 564, một đá hai chim. Rất âm hiểm, Từ Tần Di mới vỗ vai của Tần Lâm thật mạnh, cười ha hả. Bất quá, ta thích đó. Thanh Đại không nhìn được hỏi, dù sao Dương Hoàng hậu cũng là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, Tần ca ca huynh. hoàng hậu thì đã sao? Tần Lâm cao mày lại, khí phách 10 phần, dùng tay lên. Thanh đại, Tần Di, sau này các muội hãy nhớ nha, kẻ nào dám ức hiếp lão bà của ta đều phải chết. Ôi trời, câu này của lực sát thương hơn cả một vạn câu ta yêu nàng. Thanh đại cùng với từ Tần Di mới lập tức hạnh phúc vô biên vô tận bao phủ. Trong đôi mắt ẩm ướt của Chu Nghiêu Anh lóe ra tinh quang sáng rực, rất muốn vỗ tay hoan hô, tỷ phu thật sự là quá đẹp trai luôn. Tần Lâm để cho Thanh đại, từ Tần Di phụng bồi Chu Nghiêu Anh chơi một hồi, hắn thay đồ thường, lấy một món đồ, dẫn theo mấy cái tên thân binh hiệu quý đi thẳng tới đông sưởng. Lúc mà nhận được thông báo, Phùng Bảo, Phùng Đốc Công đang đích thân thẩm vấn đám yêu phạm Bạch Liên Bắc Tông, Thạch Tự Nhiên, Từ Hồng Nho. Nghe thuộc hạ bẩm báo, Bắc Trấn Phủ Ti Tần Tướng Quân đã tới. Vị Đốc Công Đông Sưởng tự cao tự đại này mới lập tức gác lại cái chuyện đang làm, dối gian chạy ra ngoài nghênh đón. Đến địa vị của Phùng Bảo, chỉ dưới vài người mà trên vạn người. Thật ra, bắt được yếu phạm của triều đình cũng không phải là chiến công gì lớn lắm. Hiện tại, lão đã là trưởng ấn ti lễ giám, kim đốc công Đông Sưởng, cũng không có còn chỗ nào bò lên cao hơn nữa. Đông Sưởng dưới quyền tranh phong của Cẩm Y Vệ, mục đích chủ yếu là vì củng cố phạm vi thế lực, tranh quyền đoạt lợi. Ngược lại, những ngày qua, lão uống cao cái phiến của Tần Lâm cho, cũng không biết rốt cuộc là nhờ dược liệu hay là nhờ tác dụng tâm lý nhiều hơn. Phùng Bảo cảm thấy chân không có đau, lưng không có nhức nữa. Có thể là một hơi leo lên vạn tuế sơn sau lưng Tử Cấm Thành. Phùng Bảo vừa đi vừa nghiêng đầu, uống dài giãn giãn gần cốt, tỏ vẻ vui mừng. Tần tướng quân lập được công lớn rồi. Thật là một viên phúc tướng triều đại Minh của chúng ta. Quý thần Lý Diện Sứ bán thuốc gần đây cũng tiêu thụ không ít ở trong cung. Các công công uống vào thấy đều là khen ngợi. Tần tướng quân danh lợi song thu, làm người ta hâm mộ đó. Tần Lâm vui vẻ hàn huyên cùng với Phùng Bảo vài câu, chợt hạ thấp giọng ra vẻ thần bí nói: Phùng đốc công, huynh đệ có một món đồ muốn bán cho lão, không biết lão có hứng thú hay không? Hả? Là cái thứ gì vậy? Phùng Bảo dựng đứng chân mày, mở to con mắt tam giác, lập tức cảnh giác. Phùng đốc công mắc bẫy Tần Lâm không chỉ có một lần, cho nên lúc nào cũng vô cùng cảnh giác. Tần Lâm mới cười ha hả, kéo kéo Phùng Bảo. Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ trong mắt của Phùng đốc công, Tần Lâm ta chính là một tên lường gạt sao vậy? Không sai. Phùng Bảo không khách sáo chút nào, gật đầu một cái. Lòng nói, lần này nhà ta không có mắc bẫy người đâu. Tần Lâm mới cười xấu xa, dán sát bên tai của Phùng Bảo, thanh âm hạ xuống thật thấp. Nếu như cái thứ liên quan tới Dương Hoàng Hậu thì sao? Phùng Công Công có hứng thú không vậy? Cặp mắt tam giác của Phùng Bảo lập tức sáng lên giả hoạt, chộp lấy cánh tay của Tần Lâm. Đi, Tần tướng quân, có cái gì từ từ nói, ở đây đông người phức tạp, chúng ta vào mật thất nói chuyện đi. Phùng Đốc Công nghe tới Dương Hoàng Hậu liền mới lập tức hứng thú. Chẳng lẽ lão chính là cái fan hâm mộ trung thành của Dương Hoàng Hậu sao? Hoàn toàn ngược lại, Dương Hoàng Hậu là chủ nhân lục cung, thâu tóm quyền lực trong cung. Tất nhiên, sinh ra xung đột với tổng quản đại nội Phùng Bảo. Bây giờ, chỉ cần có một chuyện là có liên quan đến Dương Hoàng Hậu, Phùng Bảo đều cảm thấy rất là hứng thú. Phùng Bảo mới tươi cười hớn hở, hết sức nhiệt tình, dẫn Tần Lâm tới mật thất, sâu trong nhà môn của Đông Sưởng. Sau khi mà hai người dâng trà thơm, bèn đích thân đóng cửa lại. Nếu là trước mặt của người khác, Phùng Bảo, Phùng Đốc Công sẽ tỏ ra hết sức thâm trầm, nhưng mà lão thừa hiểu muốn dở tâm kế trước mặt của Tần Lâm là vô dụng, cho nên không cần phải che giấu tâm trạng nôn nóng của mình. Tần tướng quân, rốt cuộc là cái vật gì? Mau, lấy ra cho nhà ta xem thử đi. Tần Lâm mới ung dung điềm tĩnh, lấy ra một món đồ từ trong ngực, để trong lòng bàn tay. Đó là một chiếc nhàn chương, ấn không có giá trị pháp lý, bằng ngọc thạch láng mịn, mặt bên thiêu khắc phượng hoàng, trông rất là sống động, nhìn qua cũng biết là một vật trong cung cấm. Tần Lâm mới giải thích, đây là nhàn chương của Dương Hoàng Hậu, bản quan tìm được nó trong tổng đàn của Bạch Liên Bắc Tông ở thạch Phật Khẩu đó. Ngày đó, Tần Lâm ở mật thất của Đông Sưởng chỉ bạch cốt Tôn Hoài Nhân thẩm vấn Tôn Hiệu Nhân, lấy tánh mạng vợ con của y uy hiếp, hoàn toàn công phá phòng tuyến trong lòng của đối phương. Trong vụ án Chu Lão Hàm, cẩu đảng bỏ mạng ở Kế Châu, Cẩm Y Bá Hộ, Bản Châu Trần Quảng Chương liên lụy trong đó. Y nói là từng thấy qua người của Văn Hương Môn cầm một chiếc nhàn chương của Dương Hoàng Hậu, mượn thế lực trong cung làm ô dù che chở. Tần Lâm đem chuyện này hỏi thăm cặn kẽ Tôn Hiểu Nhân, quả nhiên là nhàn chương này là y đánh cắp từ trong cung giao cho Bạch Liên Bắc Tông, để dùng tên giả của Văn Hương Môn chủ Dương Sâm, trên thực tế là giáo chủ Bạch Liên Bắc Tông Thạch Tự Nhiên giả mạo tộc huynh của Dương Hoàng Hậu, từ đó che mắt quan phủ của địa phương, phát triển thế lực của phe mình. Tần Lâm biết được chân tướng từ trong miệng của Tôn Hiểu Nhân, giữ lại một phần đối với phe Phùng Bảo, dặn Tôn Hiểu Nhân lúc tiếp nhận Đông Xưởng tra hỏi không có được nói cho Phùng Bảo biết về cái chuyện nhàn chương này. Tôn Hiểu Nhân cung khai là bị Tần Lâm hàng phục, Tần Lâm bảo y làm thế nào, y nhất nhất làm theo như vậy, cho nên Phùng Bảo vẫn bị che giấu, không có biết gì cả. Sau khi mà chiến dịch Thạch Phật Khẩu tiêu diệt Bạch Liên Bắc Tông đã kết thúc, Đông Xưởng, Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng cũng đã đề phòng Tần Lâm, dẫn dắt cao thủ đại nội và Cẩm Y Hiệu Quý dưới quyền của Tần Lâm cùng nhau lục soát xào huyệt của Bạch Liên Bắc Tông. Đáng tiếc, trước đó hai người của bọn họ không có được tin tức, làm sao mà hữu hiệu bằng Tần Lâm biết trước đi tìm nhàn chương kia. Cuối cùng, nhàn chương của Dương Hoàng Hậu vẫn rơi vào trong tay của Tần Lâm. Vốn là Tần Lâm chuẩn bị dùng nhàn chương này giở trò một chút, hoặc là trực tiếp dùng để uy hiếp Dương Hoàng Hậu, hoặc là đem nhàn chương hoặc thêm chứng cung Văn Hương Môn, lợi dụng nhàn chương Hoàng Hậu áp chế quan viên của địa phương, cùng nhau lén lút trả lại cho nàng, mượn chuyện này để mà lấy lòng. Tóm lại, đồ nằm trong tay của hắn, quyền chủ động cũng ở hắn. Rốt cuộc sẽ làm gì vậy, phải xem tâm trạng của Tần trưởng quan chúng ta. Không ngờ rằng Dương Hoàng Hậu không biết tốt xấu, lại buông lời chế giễu Thanh Đại trong cái buổi mệnh phụ vào cung triều hạ. Đây là cái chuyện muốn nhẫn nhịn cũng không được rồi. Tần Lâm lửa giận bốc cao, lập tức quyết định đem cái đồ chơi này bán cho Phùng Bảo. Dù sao Tần Lâm cũng là quan võ bên ngoài, tự mình đi đối phó với Dương Hoàng Hậu có vẻ không có đủ lực. Mà Phùng Bảo lại bất đồng, lão là trưởng ấn Ti Lễ Giám, đốc công Đông Xưởng, tổng quản đại nội đường đường chính chính. Tần Lâm mượn tài của lão đối phó với Dương Hoàng Hậu chính là làm chơi ăn thật. Quả thật là như vậy, Phùng Bảo đang tranh quyền đoạt lợi nội cung với Dương Hoàng Hậu. Vừa nghe Tần Lâm nói, cũng biết nhàn chương này hấp dẫn tới mức nào. Đưa tay ra, định đón lấy từ tay của Tần Lâm. Chậm đã, Tần Lâm nghiêm mặt, năm ngón tay co lại vào trong, nhàn chương mới lập tức trở vào bên trong tay áo. Dùng cái thứ này đối phó với Dương Hoàng Hậu quả thật là rất tốt. Tần Lâm mất khá nhiều công phu mới thu được vào trong tay. Có thể tặng không cho Phùng Bảo được sao? Nếu là như vậy, ngay từ đầu Tần Lâm chỉ cần mặc cho Tôn Hiểu Nhân nói ra hết thảy cùng với Đông Xưởng là được. Cần gì phải dặn y giấu giếm vậy chứ? Cho dù là Dương Hoàng Hậu làm ra hành vi ngu xuẩn, khiến cho Tần Lâm nhất định là phải mượn nhàn chương này trả thù. Nhưng mà đối với Phùng Bảo, không trả giá một chút là không được rồi. Phùng Bảo ngẩn ra, biết đây là Tần Lâm, muốn đòi báo đáp. Lão là đệ nhất nhân nội đình, cũng không phải là một nhân vật đơn giản, lập tức hiểu được quẩn khúc trong đó. Tần tướng quân, nhà ta biết tại sao mà ngươi muốn đưa nhàn chương này tới đây. Phùng Bảo nâng chung trà lên, uống một hớp, mượn đó mà che giấu. Sau đó ngoài cười mà trong không cười nói, Tôn phu nhân vào cung triều hạ vì hoàng hậu nương nương mà phải chịu chút uất ức rồi. Tần tướng quân thật đúng là lấy đức báo oán sao? Vẻ mặt của Phùng Bảo không khỏi tỏ ra chế nhạo, cái gọi là lấy đức báo oán phải nói là có thù tất báo mới đúng chứ. Không sai, cũng là bởi vì chuyện này cho nên huynh đệ mới đến tìm Phùng công công. Tần Lâm mới khẽ mỉm cười, cũng không có phủ nhận động cơ của mình ở trước mặt loại người thông minh như là Phùng Bảo, sau đó mới thình lình đổ giọng. Nhưng mà nhàn chương này nằm trong tay của công công ngài sẽ hữu dụng hơn nhiều so với trong tay huynh đệ ta, có phải không? Tần Lâm nhấn mạnh hai chữ hữu dụng, cười xấu xa, nhìn nhìn Phùng Bảo mang đầy cả ý xấu xa. Quả thật là như vậy, Tần Lâm muốn báo thù Dương Hoàng Hậu, đồng thời Phùng Bảo cũng là người muốn lấy được nhàn chương này nhất. Đối với Tần Lâm, không có đem nhàn chương cho Phùng Bảo, hắn cũng có thể mượn nó sửa trị Dương Hoàng Hậu. Chẳng qua là hiệu quả sẽ kém hơn một chút. Đối với Phùng Bảo, Tần Lâm có trút giận được hay không cũng không có quan trọng. Mấu chốt là lão muốn mượn nhàn chương này dở trò, từ đó củng cố quyền vị trong cung. Cho nên Tần Lâm có thể không cho, nhưng Phùng Bảo thấy nhàn chương cũng như là con ruồi thấy máu, chó đói thấy phần, nhất định là phải thu vào tay cho bằng được. Thôi thôi thôi, Phùng Bảo mới cười khổ lắc đầu liên tục. Tần tướng quân, nhà ta dương cổ ra cũng là một đao, rút cổ lại cũng không cần đao thứ hai. Đành mặc cho ngươi làm tiền vậy, bất quá là theo như tình thế hiện tại, có nhàn chương này cũng không có thể lật đổ được Dương Hoàng Hậu đâu. Tối đa chỉ có thể làm cho nàng thiệt thòi một chút thôi. Cho nên lão huynh muốn làm tiền nhà ta cũng chớ có làm quá đáng đó. Phùng Bảo nói là lời thật, hành động của Tôn Hiểu Nhân tấn công Dương Hoàng Hậu trước khi bị bắt đã rửa sạch hiềm nghi cấu kết Bạch Liên giáo cho nàng. Cộng thêm Bạch Liên Bắc Tông khoác cái lớp vỏ của Văn Hương Môn, truyền tới lời đồn mê hoặc ở Kinh Sư, có không ít đạt quan hiển quý đều đã bị lừa gạt. Lý Thái Hậu, Dạn Lịch, Trương Cư Chính quyết định sẽ bỏ qua hết cái chuyện cũ với tất cả đạt quan hiển quý bị lừa gạt, cho nên không có thể nào chỉ bằng vào nhàn chương này mà lật đổ Dương Hoàng Hậu được. Nhưng Phùng Bảo có thể tranh thủ cái đồ chơi này lấy được ưu thế trong cuộc tranh chấp quyền lực. Lợi ích này cũng không phải là nhỏ. Tần Lâm mới cười vỗ vỗ vai của Phùng Bảo. Phùng đốc công, huynh đệ tin tưởng bản lãnh gây sóng gió của lão đó, tựa hồ không cần quá mức kiềm tốn. Nói cái gì làm tiền chứ, huynh đệ ta giống như cái loại người như vậy sao? Như vậy đi, 10 vạn lượng bạc, đây là cái giá tình cảm giữa chúng ta với nhau. 10 vạn lượng bạc sao? Phùng Bảo há miệng thật to, thầm nhủ trong lòng, ngươi còn nói không phải là làm tiền, quả thật là công phu sư tử ngoạm rồi. Phùng Bảo tham tiền, của cải của lão không có dưới 100 vạn, nhưng mà trời sinh tính keo kiệt, muốn lấy của lão 10 vạn bạc còn khó hơn so với giết chết lão. Nhất thời, đốc công đại nhân lại lắc đầu quầy quậy. Như vậy cũng không có được sao? Tần Lâm vô cùng khổ sở, sờ sờ mũi. Vậy được rồi, ta suy nghĩ lại một chút. Đúng rồi, Quách Trọng Lâu, Quách lão ca đông sưởng các ngươi có giao tình rất tốt với ta. Y đã vất vả ở Hàng Châu cũng đã lâu, có thể là điều y tới kinh sư, giao quý nha môn, làm chức chưởng hình thiên hộ, lý hình bá hộ cái gì đó, được không? Phùng Bảo nghe vậy, á khẩu nghẹn lời. Yêu cầu này không phải là moi tiền của lão, mà là moi chân tường của lão rồi. Chưởng hình thiên hộ đông sưởng là Từ Tước, lý hình bá hộ là Trần Ứng Phượng, hai cái vị này đều là tâm phúc đáng tin cậy của lão. Bất kể người nào nhường ra cái ghế của mình cho Quách Trọng Lâu cũng là moi chân tường của Phùng đốc công lão rồi. Quách Trọng Lâu giao hảo cùng với Tần Lâm, Phùng Bảo cũng biết chuyện này. Suy nghĩ một chút, bèn mới đưa ra ranh giới cuối cùng mà mình có thể chấp nhận được, do dự nói. Chưởng hình thiên hộ, lý hình bá hộ tuyệt đối không có thể nào. Nhiều nhất chỉ có thể cho chức tí khoa quản sự. Nếu như Tần tướng quân còn không chịu á, vậy nhà ta cũng chỉ có thể kính tạ mối làm ăn này. Tần Lâm mới cười ha hả. Được, thành giao. Nhàn chương điêu khắc bằng ngọc mịn màng, nhẵn nhụi kia lập tức nhét vào tay của Phùng Bảo. Tần Lâm ung dung nhàn nhã thi lễ, chậm rãi đi ra khỏi đồng xưởng. Phát tài rồi. Lợi dụng Phùng Bảo đối phó với Dương Hoàng Hậu, nhân tiện còn thu một cao thủ đồng xưởng làm thủ hạ. Mối làm ăn này cũng được. Đáng thương, Quách Trọng Lâu còn không biết mình đã bị đốc công bán đứng. Từ nay về sau, trên trán của y đã đóng dấu tên của Tần Lâm, coi như là cả đời này đã bán cho Tần Lâm rồi. Tần Lâm từ đông xưởng đi ra, cúi đầu từ từ đi bộ trên đường. Mấy cái tên thân binh hiệu quý, võ nghệ cao cường, mặc thường phục theo phía sau. Thấy trưởng quan của mình đang suy nghĩ chuyện gì đó, liền tự giác, đi sau xa xa mấy bước, không có tới gần quấy nhiễu suy tư của hắn. Tần Lâm giao nhàn chương cho Phùng Bảo, nhất định có thể mượn tay của Phùng Đốc Công làm cho Dương Hoàng Hậu ngã lăn lóc một trận rồi, báo cái mối thù chế diễu kia cho Thanh Đại. Bất quá, chỉ cần Dương Hoàng Hậu không có bị phế hậu, không có bị biếm vào lãnh cung, vậy thủy chung nàng sẽ là một trái bom hẹn giờ. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là nguyên phối thê tử của Dạng Lịch, còn là chủ nhân lục cung đường đường chính chính. Tần Lâm bị nàng ghi hận, ngày nào đó nàng thổi lỗ tai của Dạng Lịch bên gối, hoặc là buông vài lời du dơ trước mặt của Lý Thái Hậu, cũng thừa sức mang lại phiền phức không nhỏ cho Tần Lâm. Không sợ trộm lấy đồ, chỉ sợ trộm dòm ngó, nào có đạo lý ngàn ngày đề phòng trộm. Quả thật, tình cảm giữa Dạng Lịch cùng với Dương Hoàng Hậu không phải là rất tốt, nhưng mà nói chung, y vẫn tương đối ủng hộ vị Hoàng Hậu này của mình. Mà Tần Lâm á, dù sao chỉ là một thần tử, cho dù là lập chiến công lớn tới mức nào, cũng chỉ là thần tử mà thôi. Chương 565 Lạc Ma Phách Lối. Từ trước tới nay, gần vua như là gần cọp, khó mà suy đoán, đế vương tâm thuật. Tuy rằng Dạng Lịch còn trẻ, nhưng mà trời sinh, tính cay nghiệt khắc bạc, thiên khích cố chấp. Cho dù là người khác tốt tới mức nào, cũng chỉ có thể đổi được lòng cảm kích nhất thời của y. Nhưng mà nếu người khác làm trái ý y một chút, y sẽ ghi hận cả đời. Trước mắt, Tần Lâm được mặt rồng ưu ái, nhưng mà không bảo đảm rằng sẽ được giảng tại đế tâm vĩnh viễn. Trong cung còn có trái bom hẹn giờ chính là Dương Hoàng Hậu. Đến lúc đó, ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Tần Lâm cũng rất muốn giương tay vào trong cung, nhưng mà dù sao Cẩm Y Vệ cũng là quan võ bên ngoài, không có tiện liên quan tới quá nhiều chuyện trong cung. Nếu như làm quá lộ liễu sẽ dẫn tới triều đình nghi kỵ, vậy thì được không bằng mất. Đoạn thời gian trước, thương nghị cùng với Từ Văn Trường, tình huống nhắm vào cung nội chủ yếu thông qua bốn con đường. Thứ nhất, chú cháu Trương Thành, Trương Tiểu Dương, đây coi như là quan hệ liên minh tương đối chặt chẽ. Bất quá Trương Thành thân là Bỉnh Búc Thái Giám Ti Lễ Giám, cũng đã có giả tâm bừng bừng, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Tình nghĩa chiến hữu với Trương Tiểu Dương tương lai có thể vượt qua được kiểm nghiệm của tranh chấp triều đình hay không, đây cũng là một vấn đề. Thứ hai, Phùng Bảo, Tần Lâm cùng với lão tựa như địch, tựa như bạn, không phải là địch, không phải là bạn. Có lúc cùng nhau á, ích lợi thì liên thủ, lúc sinh ra mâu thuẫn lại tranh đấu lẫn nhau. Thật ra Phùng Đốc Công không có đáng tin cậy bằng chú cha của Trương gia. Con đường thứ ba đã được xây dựng thông qua Lý Kiến Phương gần đây, đặc biệt là nhắm vào thái giám, thiểu học môn, dễ mắc chứng loãng xương để mà kinh doanh cao cái viếng. Lý Kiến Phương là thúc thúc của Thanh Đại, ở trong quan trường tự nhiên, theo hệ phái của Tần Lâm. Từ khi mà Tần Lâm lấy được chức diện sứ Thái Y Viện, càng thêm trung thành cho Tần Lâm hơn nữa. Thông qua cái đám quạng quan tán gẫu với nhau lúc chẩn bệnh bán thuốc, đương nhiên có thể biết được các cái tin tức trong cung. Nhưng mà đại đa số chỉ tiếp xúc được với bên ngoài, không có khả năng dễ dàng lấy được tin tức mật, nòng cốt có giá trị cao. Con đường thứ tư là nhờ vào tiểu di muội của Tần Lâm, trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh. Nhưng mà nàng trong cung rất ít được mẫu hậu cùng với hoàng huynh quan tâm. Biết tin tức cực kỳ có hạn, về cái phương diện thu nhập tình báo chỉ có thể xem như có còn hơn không. Nếu có đường tắt gì có thể trực tiếp chạm tới vị trí trung tâm trong cung, thông qua đó tiếp xúc được với một trong ba người, Lý Thái Hậu, Dạng Lịch hoặc là Dương Hoàng Hậu, vậy thì hay quá. Tần Lâm suy nghĩ như vậy. Đi tới giao lộ, con đường của Đông Xưởng và hẻm Báo Phòng, chợt nghe hướng đông bắc, tiếng người ồn ào huyên náo. Tần Lâm mới ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên phố Sông Niễn người ta tấp nập. Hắn hỏi thăm người đi đường, thì ra là hôm nay chính là ngày Long Phúc Tự tổ chức miếu hội. Long Phúc Tự tọa lạc ở bốn con phố lớn phía Tây, mới xây vào năm Cảnh Thái thứ ba triều Minh, là tự viện duy nhất trong kinh sư mà Lạc Ma và Hòa Thượng cùng nhau trú ngụ. Long Phúc Tự cử hành miếu hội đặc biệt náo nhiệt. Trong miếu hội có thể mua được nhiều cái loại đặc sản, có thể ăn được nhiều món ăn vặt mang hương vị của Bắc Kinh, có thể xem tuồng hát dân gian Bắc Kinh. Cho nên mỗi khi mà diễn ra miếu hội, dân chúng kinh sư và bên ngoài thành đều chạy tới xem náo nhiệt. Thỉnh thoảng còn có đạt quan hiển quý và sứ thần ngoại phiên tới tham gia. Tần Lâm nhớ tới, lúc trước còn ở Kỳ Châu, Thanh Đại rất thích những cái thức ăn vặt. Gần đây tâm trạng của nàng không tốt, mua mấy món về cũng có thể giúp nàng vui vẻ hơn. Ngoài Asa đặc biệt thích đồ ăn ngọt, vào miếu hội mua một ít hạt dẻ, đậu phộng cho nó, nhất định nó sẽ rất thích. Vì vậy, Tần Lâm mới liền rẽ vào phố Sông Niễn, đi tới Long Phúc Tự. Từ rất xa, đã nhìn thấy một tòa miếu lớn, tường đỏ ngói vàng. Trên quảng trường trước cửa miếu, người đông tấp nập, chen chúc chật như nêm. Nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé không biết có bao nhiêu. Người thổi đường, nặng tò he, bán cái đèn lồng, bánh kẹo, đủ các loại hàng hóa, nhiều màu sắc bày ra trên các cái quầy các sạp, khiến cho người ta phải hoa mắt. Mấy vị đại thẩm 40-50 tuổi đi ngang qua bên người của Tần Lâm, trên đầu buộc vải xanh, chân quấn xà cạp, nhìn qua đã biết là nông phụ ngoại thành, tay xách các cái loại thức ăn điểm tâm, rau dưa, cười cười nói rất vui vẻ. Một vị đại thẩm cười hì hì chỉ đồng bạc của mình đang xách mấy cái món điểm tâm. Ô cha, bánh trà, bánh bột lọc, dán sữa. Tỷ mua nhiều điểm tâm như vậy, định là đem làm lễ hỏi cho tiểu trụ tử sao vậy chứ? Nông phụ xách theo điểm tâm, tỏ vẻ vui mừng, hớn hở lộ ra ngoài mặt. Đâu có cần phải mời khách mới dùng tới, năm nay chúng ta cũng tiết kiệm được vài đồng. Phụ thân của bọn nhỏ nói, tiết nguyên tiêu cũng bắt chước theo quy củ của người trong thành. Nhà mình nếm thử mấy cái món điểm tâm này, cho nên ta cũng tiêu xài rộng rãi một phen. Đại thẩm mang mấy món rau dưa cũng cười vui vẻ. Không phải vậy sao chứ, người Nguyễn Bình Quyện của chúng ta có phúc mà. Hoàng đại lão gia là một vị quan tốt, không có chê vào đâu được. Thi hành triều chính mới, tiền pháp cái gì đó của Trương tướng gia. Nhờ vậy, thuế má của các hộ dân nghèo như chúng ta giảm được một khoản lớn. Nhà nào cũng dư ra được vài đồng so với trước kia đó. Mấy vị nông phụ cười cười nói đi xa, lời của các nàng đã bị Tần Lâm nghe một chữ không sót, khóe miệng của hắn liền lộ ra một nụ cười hiểu ý. Nông phụ nói nhất điều tiên pháp của Trương Cư Chính là tiên pháp cái gì đó, thật sự cũng không sai. Trương Cư Chính đẩy mạnh triều chính mới, đo đạt rõ ràng số ruộng đất mà đám cường hào địa chủ gian lận, giảm bớt gánh thuế nặng cho dân chúng nghèo khổ, đã kích nhà giàu, cưỡng bách dân chúng đầu hiến ruộng đất, ra sức áp chế gồm thâu ruộng đất, có thể nói là hết sức công bằng, công đạo ở tại lòng người. Quyền lệnh Nguyễn Bình Hoàng Gia Thiện là một thanh quan hiếm có, dốc hết sức mình đẩy mạnh triều chính mới. Người Nguyễn Bình Quyện dưới chân của thiên tử khen ngợi không có tiếc lời. Triều chính mới của Trương Cư Chính triển khai toàn diện, thích kế hoàng lại đại thắng ở kế trắng. Triều Đại Minh sang bằng nội ưu ngoại hoạn rất nhiều. Rõ ràng là cảnh tượng náo nhiệt của miếu hội Long Phúc Tự năm nay cũng có mấy phần ký tượng Trung Hưng. Nếu mà tính ra cái vụ án bạc ngân khố bị mất ở Dương Châu, Chiêu An Ngũ Phong Hải Thương mở ra hải cấm Đông Nam, Trị Thủy Hoàng Hà, moi ra đại tham quan Dương Triệu phá hoại biên phòng, đại thắng kế trắng, thấy điều có Tần Lâm tham dự trong đó, thậm chí đưa đến tác dụng chủ yếu, cục diện Trung Hưng của Triều Đại Minh cũng có rất nhiều công lao của hắn trong đó. Tâm trạng của Tần Lâm nhất thời trở nên vui vẻ, đi dạo khắp nơi, xem chỗ này, xem chỗ kia, mua mấy cái món ăn điểm tâm lặt vặt, xách trên tay. Chợt cái đám đông trước mặt xôn xao một trận, một đám đông người dây quanh kêu la ổm tỏi, còn có người huýt sáo, đặc biệt khiến cho người ta chú ý. Tần Lâm cảm thấy tò mò, bèn đi về phía đó. Mặc dù cái đám đông dây quanh nước chảy không lọt, nhưng mà bên người của Tần Lâm đi theo mấy cái tên thân binh hiệu quý, võ nghệ cao cường, phụ trách mở đường. Cũng không thấy bọn họ chen chúc xô đẩy cái gì. Người dây xem phía trước không đứng vững được, tự động tách ra hai bên, tránh ra một con đường cho Tần Lâm. Đi tới nơi, chỉ thấy trong cái đám người có mấy tên lạc ma đang cãi nhau sôi nổi với một vị cô nương trẻ tuổi. Tần Lâm mới nhất thời kinh ngạc. Ủa, cái vị này là Trịnh Trinh, Trịnh cô nương, từng đã có duyên gặp mặt hai lần. Vì sao mà nàng lại cãi nhau với các lạc ma này? Trịnh Trinh bị mấy cái lạc ma bám riết dây dừa không nghỉ, quả thật buồn bực khó chịu vô cùng. Trong khoảng thời gian này, quả thật nàng đã xui xẻo tới cực điểm. Bệnh của phụ thân trong nhà tốn tiền như nước, Mời thầy thuốc không chỉ có đòi tiền xem bệnh, tới nhà chẩn bệnh đi qua một con đường tính thêm một lượng bạc. Dùng thuốc không phải là nhân sâm, cũng là linh chi, đắt tới mức chết người. Thế nhưng, ca ca của nàng không có chịu ra sức lo toan. Thời gian trước trúng phải quỷ kế của Ngô gia, thua cơ hồ hết sạch của cải trong nhà trên bàn đánh bạc. Thời gian gần đây, tuy rằng không có đánh bạc nữa, nhưng mà cả ngày nằm ở nhà giống như là người mất hồn vậy. Hơi không như ý thì lập tức cãi giả cùng với tẩu tẩu. Không có nghe thấy, không có hỏi tới chuyện làm ăn, bỏ mặc hết thảy cho vị muội muội chưa xuất giá như nàng. Ngô gia bên kia đã ép sát từng bước rồi, muốn đoạt gia sản của Trịnh gia. Trịnh Trinh càng ngày càng cảm thấy khó xử. Không có thể làm gì được, rốt cuộc nàng quyết định đi làm cung nữ. Nếu nói cung nữ tử cấm thành giống như gia tộc nào đó có quyền có thế, có thể nương nhờ, quả thật khiến cho người ta cười cho đến trẹo quai hàm. Bất quá, ai dám bảo đảm cung nữ trẻ đẹp không có một ngày nào đó hấp dẫn ánh mắt của hoàng đế, cất cánh bay lên thành phượng hoàng. Cho nên, chỉ cần là nữ tử con nhà nghèo khổ đi làm cung nữ, trong mấy năm còn trẻ, không ai dám kinh suất chọc tới nhà mẹ của nàng, không sợ nhất dạng, chỉ sợ dạng nhất. Đương nhiên, cung nữ bên trong tử cấm thành, hàng ngàn, hàng vạn, có thể leo lên ngôi cao thành công, có được mấy người chứ? Tuyệt đại đa số đều sống cả đời trong tịch mịch cô đơn. Chẳng qua là Trịnh gia đã đến tình cảnh như thế rồi. Trịnh Trinh bị buộc bất đắc dĩ, cũng chỉ có con đường đi vào trong cung, tranh thủ giúp cho nhà mình một chút. Nàng cũng không biết rằng con đường vào cung cũng không có bằng phẳng chút nào. Năm trước, chọn tú nữ vào cung, nữ tử sắc đẹp kém hơn Trịnh Trinh, tính tình cũng không có thông tuệ như nàng cũng được tuyển vào. Dù sao, có tới hàng ngàn hàng vạn cung nữ, không có thể nào ai ai cũng là thiên tư quốc sắc. Đến phiền năm ngoái, chọn tú nữ, Trịnh Trinh mới vội vàng chạy đi ghi danh. Nhưng mà đến khâu cuối cùng trong việc chọn tú nữ, tức là kiểm tra thân thể, nàng ở nhà chờ mãi mà không được gọi. Cuối cùng nghe ngóng tin tức mới biết trong cung có chuyện gì xảy ra. Tử cấm thành náo loạn, chuyện chọn tú nữ đã bị trì hoãn. Gặp phải cái tình huống như vậy, Trịnh Trinh thật là dở khóc dở cười, cảm thấy có thể là mình quá mức xui xẻo rồi. Vì vậy hôm nay, Long Phúc Tự tổ chức miếu hội, nàng mới tới dâng hương, hy vọng có thể thay đổi vận khí. Kết quả dâng hương xong, mới vừa đi ra cửa miếu, thình lình có mấy lạc ma đuổi theo ra, nói là nàng trộm pháp khí trong miếu. Đây mới là tai bay quả gió rồi, Trịnh Trinh giận cho đến đỏ mặt tới mang tai. Tính của nàng trời sinh vốn đành đá điều hòa, ngay trước nhiều người như vậy cũng không có sợ thẹn thùng, chống nạnh cãi nhau với lạc ma kia. Mắt chó của người mù rồi sao? Nhà của ta là lò gốm Trịnh gia, nổi danh bờ đông sông Hộ Thành, chẳng lẽ đi trộm pháp khí rỉ xét của người sao? Lập tức có mấy vị đại thúc đại thẩm ở bên cạnh nói giúp. Đúng vậy, Trịnh gia mở lò gốm gạch sứ, trong nhà không có thiếu tiền, sẽ không có trộm pháp khí của các ngươi, mấy vị cao tăng nhìn lầm rồi. Vậy cũng chưa chắc. Trong đám người có kẻ mỏ nhọn tai khỉ, âm dương quái khí nói, vị ca ca của Trịnh tiểu nương tử ăn chơi đánh bạc, sớm đã vét sạch cả gia tài. Ngày hôm trước ta còn nhìn thấy Ngô công tử tới nhà của nàng đòi nợ. Nói không chừng Trịnh tiểu nương tử đột nhiên nghĩ quẩn. Chuyện ca ca Trịnh gia ăn chơi đánh bạc có không ít người biết. Nghe người này nói vậy, mấy cái vị đại thúc đại thẩm mới vừa rồi nói giúp cho nàng, lặng im, không có lên tiếng nữa. Trịnh Trinh đung đung nổi giận, dậm chân nói, cho dù là nhà của ta có nghèo hơn nữa, ta cũng không có trộm đồ của người khác. Mấy cái tên lạc ma, mặc tăng bào để hở một bên vai, đầu đội mão lạc ma giống như cây chổi. Một tên lạc ma cầm đầu, vô cùng ranh ma láo lĩnh, cười hì hì, hành lễ xung quanh. Các vị, pháp khí của chúng ta là một chuyển kinh đồng nho nhỏ chế tạo bằng vàng đồng, chỉ lớn hơn ngón tay một chút, vô cùng xinh đẹp. Trên đó khảm trân châu đủ các màu sắc, giá trị không rẻ. Là sư đệ của ta chính mắt nhìn thấy Trịnh cô nương lấy từ trên bàn thờ Phật xuống, giấu vào trong ngực. Một tên lạc ma khác bề ngoài đần độn chắp tay hành lễ. Chúng ta tin Phật gia cho tới bây giờ không có làm sai nói láo. Đúng là tiểu tăng chính mắt nhìn thấy Trịnh cô nương đánh cắp cái chuyển kinh đồng. Nói bậy vậy? Trịnh Trinh gấp cho đến độ nước mắt cũng đã sắp rơi xuống, liền mới tiếp nói, ta không có trộm chuyển kinh đồng, ta không có trộm mà. Lạc Ma lão lĩnh nở một nụ cười gian rồi biến mất, rất nhanh giả bộ hết sức thật thà. Phật gia ở trên cao, Trịnh cô nương nhất thời sai lầm, chỉ cần giao ra bảo bối, chúng ta không có so đo nữa. Lại là cái tên mỏ nhọn tai khỉ kia trong đám đông kêu lên, Trịnh tiểu nương tử, nàng hãy giao ra bảo bối đi. Đức Lăng đại sư đã nói sẽ không có tính toán, nàng cần gì phải cố chấp chứ. Trịnh cô nương, nếu mà còn không giao ra bảo bối, bần tăng vì hộ pháp không có thể làm gì khác hơn phải ra tay lục soát thân thể của nàng đó. Lạc Ma lão lĩnh cười âm hiểm, ép tới một bước. Dân chúng vốn đang nửa tin nửa ngờ, thấy vậy nhất thời biết cái chuyện không có đơn giản, đâu có chuyện khinh suất lục soát thân của nữ tử trẻ tuổi như vậy chứ. Lạc Ma lão lĩnh gọi là Đức Lăng, là Đại Lạc Ma truyền kinh Long Phúc Tự. Triều Minh muốn mượn Lạc Ma giáo lung lạc các cái phe thế lực của Tây Tạng và Mông Cổ, cho nên cực kỳ ưu ái đối với bọn họ. Từ đó khiến cho những Lạc Ma này hoành hành bá đạo ở kinh sư, dân chúng tầm thường gặp phải đều là giận mà không có dám nói. Trình Trinh tức tối nghẹn lời, nhìn nhìn mấy cái tên Lạc Ma đang cười xấu xa dây lại. Cho dù không có lục soát được cái gì, ban ngày ban mặt bị lục soát thân thể, danh tiếng của nàng quỷ hết, còn nói cái gì là tú nữ vào cung chứ. Các ngươi còn dương pháp không vậy? Trịnh Trinh kiển chân lên, xoay người nhìn về phía sau, thấy cách đó không xa có mấy tên nha dịch đầu đội nón đỏ đen, nàng mới vội vàng lớn tiếng kêu, mấy vị sai gia máu tới đây đi, Lạc Ma khi hiếp nữ tử yếu ớt như ta đó. Không kêu còn đỡ, vừa kêu mấy cái tên quan sai đã bỏ đi nhanh như là một làn khói. Các bạn vừa nghe xong tập 137 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.